Chương 1197, đường đường bài bấm hoa đào. Nàng đang rầu rĩ cái này đóa hoa đào to khó bấm, đường đường liền xuất hiện. Còn có cái gì so với đường đường còn dễ dùng cây kéo nhỏ sao? Cung Húc trận to hai mắt, mặt đầy không cách nào tin tưởng nở dê. Chuyện này cái này là không thể nào. Diệp Hoản Hoản ho nhẹ một tiếng, cái đó kết quả, không đợi Diệp Hoản Hoản nói chuyện, bên cạnh Diệp Mộ Phàm đã cướp mở miệng, cái gì không có khả năng à, đây chính là em gái ta hoa, không tin chính ngươi nhìn một chút đứa bé này khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt này, cái này mũi, miệng này, tất cả đều cùng em gái ta một lông một dạng đấy. Bất kể, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, trước tiên đem Cung Húc tiểu tử này giải quyết lại nói. Tiểu tử này danh tiếng so với hắn còn kém, làm sao có thể để cho hắn gieo họa em gái mình. Cung Húc nghe vậy, nhất thời hướng về cái kia ôm lấy Diệp Hoản Hoản tiểu nãi hoa nhìn lại. Chỉ thấy đứa bé kia đẹp không thể tưởng tượng nổi, con nhỏ tuổi trên người liền lộ ra một cỗ cao quý khí chất. Hắn nhìn chằm chằm tiểu nãi hoa nhìn hồi lâu, muốn chứng minh Diệp Mộ Phàm tại mở mắt nói bừa, kết quả bi thảm là... Lại có thể càng xem càng cảm thấy thật còn thật giống hai mẹ con đứng chung một chỗ không có chút nào không khỏe cảm giác đệ hắn còn nghĩ di hoa tiếp mục. Kết quả người ta liền trái cây đều kết rồi. Diệp Hoản Hoản ôm lấy đường đường, khẩn trương không dứt mà hướng về bốn phía nhìn. Ba ba đây làm sao đường đường một người trước chạy tới Tư Dạ Hàn hẳn là liền đang ở phụ cận chứ. Thật là vạn hạnh không có đụng vào mới vừa rồi một màn kia a xui xẻo nhiều lần như vậy. Nàng rốt cuộc nhân phẩm bùng nổ một lần đường đường trả lời, ba ba đi ra sau lấy đồ rồi. Diệp Hoản Hoản, ô nha thật sự là quá tốt rồi đường đường, ngươi thật là mẹ tiểu phúc tinh. Diệp Hoản Hoản bẹp ở trên khuôn mặt nhỏ bé của đường đường hôn một cái. Tại trước khi Tư Dạ Hàn tới giúp nàng giải trừ một cái đại nguy cơ lớn như vậy, quả thực là quá hạnh phúc. Đột nhiên xuất hiện lấy được mẹ khen ngợi tiểu tử mấp máy môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ. Nguyên bản hắn còn đang lo lắng mẹ sẽ tức giận hắn không cố gắng đi ngủ, cũng còn khá nghe ba ba mà nói tới đón mẹ. Đang lúc này, Diệp Hoản Hoản vượt qua đường đường, nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc từ phía sau đi tới. Quả nhiên, Tư Dạ Hàn là cùng đi. Diệp Hoản Hoản quả thật là vô cùng vui mừng, bởi vì đường đường đến, trước tiên đem Cung Húc liền giải quyết cho rồi, nếu không vào lúc này còn không chừng muốn làm sao náo loạn. A Cửu Diệp Hoản Hoản nhất thời đứng dậy. Hướng về Tư Dạ Hàn tiểu chạy tới. Tư Dạ Hàn chân mày nhíu chặt mà nhìn chằm chằm dưới chân Diệp Hoản Hoản giẫm đạp giày cao gót, sắc mặt hơi trầm xuống, chạy cái gì. Diệp Hoản Hoản ngước đầu nhỏ, cười giống như một hoa cốt đóa, nhìn thấy ngươi vui vẻ nha. Tư Dạ Hàn bị nữ hài ôm lấy hông, không nói một lời cầm trong tay cái hộp bỏ trên đất, giày đổi. Cái hộp sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong là một đôi thư thích dép. Nguyên lai đường đường nói hắn lấy đồ đi rồi. Chính là đi lấy cái này sao? Diệp Hoản Hoản con mắt lóe sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, giống như đang ngó chừng thân thủ dài một đôi tiểu cánh thiên sứ. Giúp ta mặc nha. Tư Dạ Hàn thâm thúy ú lánh con ngươi nhìn nữ hài một cái, để cho nữ hài đỡ bả vai của mình, sau đó không người xuống tới, thay nữ hài đổi dép. Mặc dù nam nhân sắc mặt thanh lãnh, cho nữ hài đổi giày động tác cũng vô cùng cẩn thận. Tư Dạ Hàn vừa mới đứng dậy, Diệp Hoản Hoản liền kề cận hắn tiếp tục mở miệng. Còn nữa, ngươi thấy ta phát đưa cho ngươi tin ngắn sao? Tối nay chúng ta cầm đôi ảnh đế còn có nữ hoàng điện ảnh, ngươi còn không có khen ta đây. Tư Dạ Hàn, không sai. Diệp Hoản Hoản nghe một chút, mặt nhất thời liền sụ xuống, quả thật là không cách nào tin tưởng NG. Liền như vậy Tư Dạ Hàn mắt liếc nữ hài thoang cái đen trầm xuống hơn nữa hết sức thất vọng khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi chần chờ, sau đó hơi hơi cúi người. Tại trên môi của nữ hài như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt nhẹ một chút sau lưng, đã hoàn toàn bị quên Cung Húc, ta hẳn là tại lái xe, không nên ở trong xe, nhìn thấy các ngươi có bao nhiêu ngọt ngào.